Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2394, phòng giải phẫu hiện trường tai nạn xe cộ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, cái này phải là nhiều ít côn trùng, làm sao sẽ như thế nhiều? Tô Vân vậy có chút kỳ quái hỏi, lời mới vừa ra miệng. Hắn lập tức nghĩ tới một chuyện, hỏi, ai thu, mặc dù đang hỏi, nhưng mà hắn ánh mắt nhưng nhìn về phía giáo sư Dương. Chúng ta thu, giáo sư Dương nói, nàng ăn nhiều ít run đũa trứng viên con nhộng. Tô Vân hỏi, gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, run đũa trứng, còn viên con nhộng, đã lâu chuyện, chính là, giảm cân trai gái, ngươi xem qua không? Trịnh Tú Văn ăn run đũa vậy cái cảnh phim, có ấn tượng hay không? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân đối với vậy cái cảnh phim vẫn có ấn tượng. Nhìn thời điểm còn đang suy nghĩ, ăn đi vào run đũa không có ích gì. Chúng hẳn là không cơ hội chui qua môn vị tiến vào đường ruột. Đưa đến giảm cân tác dụng, mấu chốt là ăn sống côn trùng loại chuyện này quá ác tâm. Đoán chừng là nghệ thuật chế biến. Điện ảnh cần nếu như vậy kích thích hình ảnh để diễn tả quyết tâm giảm cân. Có thể không nghĩ tới trên thực tế lại sẽ có người chế tạo run đũa trứng viên con nhộng. Cái này, đồ chơi này, thật có thể ăn? Trịnh Nhân kinh ngạc hỏi. Mặc dù đối với tất cả loại mảnh vỡ tin tức ít nhiều đều có xem qua. Nhưng run đũa trứng viên con nhộng Trịnh Nhân nhưng không biết. Gặp nhà mình lão bản một mặt mơ hồ. Tô Vân thức dậy khí không cánh mà bay, đắc ý nói đến, rất đã sớm có, chí ít năm 78 rồi. Lão bản, người tin tức như thế tắt nghẽn, làm sao tốt hơn chữa bệnh cứu người? Trịnh Nhân nghe hắn bắt đầu nói chữa bệnh cứu người, liền một câu nói đều không nói, bắt đầu cẩn thận xem La chủ nhiệm làm việc dạ dày kính máy móc. Dạ dày bề ngoài dính màng có tán ở ban đỏ, môn vị chỗ có thể gặp run đũa tắc nghẽn. Theo La chủ nhiệm bốn móng kẹp chặt bắt một cái run đũa lấy ra, khơi gợi người bệnh nôn mửa. Y tá vội vàng giúp thuốc mê sau người bệnh nghiêng đầu, cầm màu đỏ thùng rác để ở một bên. Nhưng người bệnh nhưng chỉ là làm một cái nôn mửa động tác, không có ói đi ra. Nếu là không thuốc mê, lúc này côn trùng phỏng đoán cũng ói đi ra. Tô Vân một bên nói đến, người bệnh đau quá lợi hại, vẫn là thuốc mê tốt, có thể thiếu gặp điểm tội. Trịnh Nhân nói, một lát còn muốn ECP lấy trùng, không muốn biết làm thế nào đây. Ta phỏng đoán tiến vào ống mật thời điểm, đau đớn sẽ trầm trọng hơn. Cái đứa nhỏ này lá gan quá lớn. Dương ca ngươi cùng nàng tốt liền sau đó đừng quên hỏi một chút có phải hay không quang mua run đũa trứng viên con nhộng uống, không có thuận tiện hoa 10 đồng tiền mua thuốc sổ run. Tô Vân sở trường nói đến là lo lắng ăn thuốc sổ run sau đó giảm cân hiệu quả sẽ kém rất nhiều sao? Cổ quái, Vân ca nhi, cái này thật hữu dụng không? Nội soi phòng y tá nhỏ quen thuộc hỏi. Nàng mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là chợt lóe ánh mắt hỏi, không biết nàng là đối với run đũa trứng viên con nhộng cảm thấy hứng thú, hay là đối với cùng Tô Vân nói chuyện cảm thấy hứng thú. Trịnh Nhân cũng không biết hai người bọn họ là thế nào nhận thức. Tiếng kia Vân ca nhi gọi thanh thúy dễ nghe, òn ẻn ngọt ngào, nghe nói là hữu dụng. Có người nói đây là thuần thiên nhiên màu xanh lá cây không ô nhiễm. Cũng đặc biệt nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân nói, thấy được bên trong sâu đi. Có cái này ngoan kính mà còn không bằng hơn hoạt động một chút. Y tá nhỏ khẩu trang khẽ động, đoán chừng là muốn le đầu lưỡi giả trang đáng yêu, lại bị khẩu trang chặn lại. Tô Vân tại chỗ, tựa hồ giải phẫu cũng không có biết bao khẩn trương. Nói tới run đũa, ta lúc đi học gặp được một lần, giáo sư Dương gặp Trịnh Nhân tới, trong lòng thực tế, bắt đầu nhiều chuyện đứng lên, lớp giải phẫu, mổ xẻ thân thể to lớn lão sư, mở ra thực quản sau thấy được một cái màu trắng sợi tơ. Ta còn kỳ quái, đây là cái gì kết cấu? Tìm lão sư tới xem. Vậy nhìn không hiểu, ngu đi, tìm lão sư tới xem. Các ngươi còn có thể mổ xẻ sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Là thôi, lão sư trực tiếp mang găng tay động thủ cầm thực quản cho giải phẫu. Từ bên trong lấy ra một cái 20cm run đũa tiêu bản đi ra. Giáo sư Dương cười khổ nói đến. Dương ca, bị formalin ngâm qua run đũa có cái gì không giống nhau sao? Tô Vân nheo mắt lại hỏi. Không có gì không giống nhau. Lão sư cầm côn trùng thu. Bảo là muốn trở về thật tốt, khoe khoang một chút. Giáo sư Dương nói đến. Cái này loại khoe khoang. Là làm chữa bệnh người cũng nguyện ý làm. Ít gặp, vật hiếm thấy. Bệnh tình, sự việc ở trên bàn rượu nói ra đó là tương đương có mặt mũi. Ở đừng người nghi ngờ thời điểm. Nếu là trực tiếp lấy ra trấn sơn pháp bảo thân thể to lớn lão sư thực quản bên trong lấy ra run đũa, có mãnh liệt thị giác giác quan kích thích cùng đánh mặt tác dụng. Chặc chặc, ta chưa từng gặp qua. Tô Vân có chút điểm tiếc nuối. Khi còn bé lên nhà trẻ, chúng ta đều ăn đánh trùng thuốc. Có cô gái không muốn ăn, liền cho len lén ném đi. Sau đó ta xem run đũa từ nàng trong lỗ mũi bò ra ngoài. Bây giờ trở về ước đại khái được có 10 đến 15cm cỡ đó. Cầm chúng ta nhà trẻ lão sư cho sợ quá khóc. Hoa nha, y tá nhỏ khen. Vân ca nhi, ngươi nhớ chuyện thật sớm. Trịnh nhân muốn ói cái máng, nhưng vẫn là nhịn. Tối nay Tô Vân có thức dậy khí. Vốn là lúc uống rượu gặp phải bộ nhược thiên nhân cách phân liệt. Uống liền không thoải mái. Về nhà ngủ lại bị kêu. Tô Vân thức dậy khí tương đương nặng. Mình liền đừng đi về trước quyên góp. Đây coi là cái gì? Mở xe à? Ngại quá nghe liền đi ra ngoài trước. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Nếu là giáo sư Dương loại người này lái xe, y tá nhỏ có thể cho rằng là lại không đứng đắn. Nhưng Vân ca nhi lái xe, vậy còn kêu lái xe. Chỉ là chuyện này, ngày mai, không, một lát hãy cùng trong nhóm người nói. Hâm mộ không chết các nàng. Nhưng y tá nhỏ có chút tay chân luống cuống. Nàng muốn nhảy cẫng hoan hô. Nhưng thứ nhất là EACP phòng. Còn tại giải phẫu, nếu là động tác lớn, lớn tiếng, là chủ nhiệm nổi giận làm thế nào? Thứ hai là còn phải giữ vững hình tượng thục nữ. Đến lúc đó Vân ca nhi lái xe, mình là muốn thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai tốt đây. Vẫn phải nói chút gì tốt đây? Nói trước, chuyện này ta là xem ra. Tô Vân nói, nhỏ phá chạm, các ngươi lên sao? Cái gì nhỏ phá chạm? Mấy người cùng chung hỏi. Đó chính là không đi qua, không cho các ngươi khoa phổ. Nhỏ phá đứng chạm dài đều bắt đầu bán áo thun dùng yêu phát điện tới duy trì website bình thường. Vận doanh, phòng đoán vậy mở không được bao lâu. Tô Vân có chút tiếc nuối, nhưng ngay sau đó hết sức phấn khởi nói đến. Nhỏ phá chạm bên trong rất sớm trước kia có cái than khổ chuyên khu. Ta nhìn một cái thiệp, nói hắn phòng ngủ bạn cùng phòng chuyện. Có một ngày bạn cùng phòng và bạn gái về nhà. Hai người ở trong phòng nhỏ giọng vận động. Nha, trong nhà không người sao? Phụ mẫu đều ở đây nhà. Tô Vân nói, lần sau thử một lần. Không dám lên tiếng, kích thích hơn, ngoặc kép. Trịnh nhân rất ít nghe Tô Vân lái xe. Không nghĩ tới hàng này lái xe lại một chút giữ vững cũng không có. Tắt đèn, nam sinh bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Mở đèn vừa thấy. Một cái trắng tinh sâu lớn ở phía dưới. Hình ảnh này, thật là đẹp thê thảm không nỡ nhìn. Cô gái nhìn thấy một tiếng hét thảm. Đã hôn mê, ngất đi trước, đi tiêu không giữ được. Phun khắp phòng đều là. Sau đó cô bé phụ mẫu nghe được tiếng thét chói tai xông vào xem. Kết quả, thật là bất tiện. Ha ha ha.